Tự ngực cắn câu tây tây đặc, chương 22, ai thèm quan tâm đến anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vy Di lái xe đi, còn ba người Khương Lương Chiêu thì tìm một khách sạn ngủ bộ hoàng ngộ vừa đặt lưng xuống giường thì đột nhiên ngồi bật dậy, mày nói xem anh Xí dẫn Trần Vũ đi làm gì nhỉ? Khương Lương Chiêu ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh mép giường nhắm mắt dưỡng thần. Không nói cho tao biết, nên không rõ. Hoàng ngộ ngã ngửa ra giường thành hình chữ ra. Ngáp một cái. Ra ngoài chơi toàn bỏ lại chúng ta, là do chúng ta quá củi bắp. Khương Lương Chiêu nói, quầng thâm của Hoàng Ngộ to đến độ sắp chảy xệ xuống ngực. Khuya hôm trước mất ngủ không ngủ, tối qua leo núi, hôm nay xuống núi còn phải cõng người, có là ma cũng không chịu nổi. Gã xoa mặt thật mạnh, mạnh đến nỗi như thể có yêu sầu về da mặt. Nhanh qua hết năm này đi mà, qua hết năm, Trần Vũ sẽ không còn ở chỗ anh Xí nữa. Ở phòng bên cạnh, Khương Hy nằm trên giường đăng ảnh lên vòng bạn bè, tổng cộng 6 tấm ảnh, có tấm chụp bữa ăn hôm cúng ông công ông táo, cũng có tấm lúc bắt đầu leo núi. Cô bé lên mạng tìm mấy câu văn thơ thanh xuân sâu lắng buồn bã đi kèm, nhưng tìm một lúc lâu mà vẫn không thỏa mãn. Khương Hy biết đây là vấn đề của mình, ví dụ như hiện tại, rõ ràng cô bé rất mệt mỏi và buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, trong đầu như đang có pháo hoa nổ đùng đùng. Bất kể là đêm cùng ông tao ấm áp hay hôm leo núi ngắm bình minh đầy lãng mạn, chẳng có cái nào phát triển đúng con đường phim thần tượng mà cô mong đợi. Khương Hy bất giác nhớ lại tình hình lúc ăn cơm tối qua. Cô bé ngồi bên trái anh Xí, Trần Vũ lại ngồi một bên khác. Lúc Trần Vũ cắt bỏ bít tết, anh Xí cười anh không biết dùng nĩa. Không phải kiểu cười trào phúng khinh miệt, mà là trêu đùa. Giống như là cố tình chọc Trần Vũ tức giận. Giơ móng vuốt nhỏ chẳng chút sắc nhọn ra trước mặt hắn, cào cào hắn vài cái không đau không ngứa. Khương Hy lắc đầu nguầy nguậy, có phải mình leo núi đến váng đầu rồi không? Sao lại suy nghĩ những thứ đáng sợ thế này? WeChat bất ngờ nhảy thông báo liên tục, không hiểu tại sao nhóm chat của các chị em lại làm xác chết vùng dậy vào giờ này. Khương Hy nghi hoặc nhấn vào nhóm chat, phát hiện ra chị em tốt của cô bé vừa chụp màn hình một bức ảnh mà cô bé đăng trên vòng bạn bè. Ai nấy đều đang trò chuyện về đôi tay đang cầm nĩa trong ảnh. Ban đầu họ chỉ cảm thấy trông quen quen, sau đó tìm được ảnh để xác thực thì đúng là cái tay từng lên hot search khoảng thời gian trước. Hiện giờ đôi tay ấy đã là ảnh đại diện của blogger Weibo cuồng tay đẹp kia. Mọi người tác Khương Hy, hỏi cô bé về thông tin của chủ nhân đôi tay, sao không có ảnh nào chụp chính diện vậy, đừng nói là chính diện, ngoài tay ra thì chẳng còn gì hết, nhanh nào tiểu Hy. Mau cho chúng tớ xem mặt mũi có đẹp trai không, không ngờ cậu lại biết người đó. Thế mà hồi trước bọn tớ cuồng người ta cỡ đó mà bà không thèm nói gì hết, chị em tốt quá nhỉ. Khương Hy, đối với cô bé, nam thần nhìn vào khí chất tổng thể, trai siêu đẹp nhìn vào tỷ lệ cơ thể, trai đẹp vừa vừa trực tiếp lơ luôn. Cô bé không có cảm giác với những điểm gờ trong mắt người khác như tay, chân, mũi. Nên Khương Hy không tham dự vào không ít nội dung bàn tán trong nhóm chat. Cô bé đâu ngờ rằng Trần Vũ sẽ trở thành chủ để bàn tán trong đám chị em của mình. Tay Trần Vũ đẹp lắm ư, Khương Hy hết phóng to lại thu nhỏ bức ảnh, ngắm thật kỹ, nhưng vẫn không cảm thấy có chỗ nào khác người bình thường. Vẫn là tay anh Xí đẹp nhất, to lớn, rất có cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hy lột một que kẹo ăn. Tay gõ chữ ngoay ngoáy, có nhầm không thế, có ba anh đẹp trai, một vị mỹ nữ, thế mà mấy người chỉ chú ý tới một đôi tay thôi hả? Hơn nữa trên ảnh có bàn tay nào không đẹp đâu, trong nhóm chat, ngoài cô bé còn có 4 người, đều trạc tuổi nhau, gia cảnh giàu có, cùng một vòng xã giao, giống ôm đàn tỷ bà che nửa mặt đấy, đúng đúng, nếu như xuất hiện cả toàn thân toàn mặt trong ảnh thì lại không tạo được chấn động lớn như thế, bít tết, vàng đỏ. Hoa hồng, nĩa và tay, tràn đầy cảm giác ẩn chứa chuyện cũ phía sau, đừng nói sang chuyện khác, tiểu Hy mau thành thật nôn ảnh ra đây, hàng ngon phải chia sẻ không được độc chiếm. Khương Hy trực tiếp gửi một tin nhắn thoại, ai mà thèm độc chiếm chứ, vốn không phải là đồ ăn của tớ nha. Mọi người cũng trả lời bằng audio trêu chọc, vâng vâng vâng, cậu có anh Xí của cậu rồi mà. Cùng theo học không quản vạn dặm xa xôi, cảm động trời đất. Cậu có trai đẹp có thể ngắm, chứ chúng tớ thê thảm lắm. Nhìn xung quanh toàn đám tàn tạ vì hút chích nhiều chích choạc nhiều, nếu trông tàm tạm thì lại dầu mỡ. Người đẹp Khương Hy à, để chúng tớ rửa mắt cái đi. Hàng chất lượng cao đi Xuân Quế hết rồi. Ba vị nhà họ Yến, Hoàng, Khương, đi một mạch 3 năm liền. Chờ họ trở về chắc chắn sẽ có trò vui để xem. Tụi này chờ người sắp nguội ngắt cả, nhanh chút đi công chúa bé nhỏ ơi. Mọi người lại bắt đầu dục, bầu không khí đã đến mức này, nói thế nào cũng đòi nhìn cho bằng được mới thôi. Khương Hy ngậm kẹo nói, người này tớ mới làm quen tối hôm qua thôi, đó là bạn của bạn, tớ không tiếp xúc nhiều với anh ta, không thân lắm. Không phải là cô bé cố tình giấu giếm, mà là không được sự đồng ý của anh Xí, cô không dám làm loạn. Dù sao Trần Vũ cũng là bạn bè của anh Xí. Khương Hy thở dài, cô đã cắt ảnh rồi, nào biết cắt được phần Trần Vũ lại bỏ sót tay của anh. Nhưng đâu ai lường được rằng trên người Trần Vũ lại có thứ trở thành chủ đề nóng chứ. Có điều cô bé nói gì cũng vô ích, sự mong chờ của đám chị em đã dâng cao ngùn ngụt, không thể hạ xuống. Được rồi, cho các cậu xem vậy. Khương Hy không chụp ảnh Trần Vũ, lúc chụp ảnh anh Xí, Trần Vũ chỉ lọt vào một cái chân, hoặc một nhúm tóc, một vành tai. Đủ thứ bộ phận lọt vào khung hình của anh Xí, cô rất bực bội, nhưng lại không có kỹ thuật xóa sạch anh hoàn toàn. Khương Hy tìm một tấm ảnh chụp anh Xí, cắt riêng phần của Trần Vũ ra và gửi vào nhóm chat. Sao chỉ có nửa khuôn mặt thế? Trông không tệ, đeo kính này, tớ thích. Đưa anh ấy đến Thủ Thành đi, chị đây có một gara xe xịn đó. Khương Hy đỏ mặt thay mấy cô bạn, ảnh chỉ có thế thôi, tớ gửi rồi đấy. Off đây, tớ phải đi ngủ. Trần Vũ không đạt tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô bé nên mới cho rằng anh rất bình thường. Nhưng xem ra anh vẫn đủ khiến người khác yêu thích. Khương Hy vừa mút kẹo vừa bĩu môi. Cô định xóa bức ảnh có tay Trần Vũ và đổi sang tấm khác. Xong ngẫm lại thì thôi. Đã có một đống like, ai cũng xem rồi. Một like trong số vòng bạn bè của Khương Hy là do Hoàng Ngộ nhấn. Gã like xong thì lướt qua, không để ý đến những bình luận khen ngợi thổi phồng phía dưới. Ê Chiều Nhi, hay chúng ta giới thiệu một cô gái cho Trần Vũ đi. Hoàng Ngộ chợt nảy ra một ý nghĩ. Khương Lương Chiêu đang chìm vào suy tư bỗng mở mắt, sau đó ném cho Hoàng Ngộ một ánh mắt không tài nào hình dung nổi. Hoàng Ngộ xị mặt, mày cảm thấy chiêu này của tao dở lắm hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lương Chiêu đứng dậy rót nước uống, nước lọc cũng được hắn ta rót theo tư thế uống trà hảo hạng, hắn ta nói. Không có ý kiến, Hoàng Ngộ đổi tư thế nghiêng người sang nằm thẳng, thì là dở chứ sao, cũng không phải dở. Khương Lương Chiêu mở khăn ra chậm rãi lau vệt nước trên tay. Tao cho rằng không cần thiết sắp xếp cảnh đó. Sau Tết anh ta dọn đi rồi, cũng ít gặp nhau hơn. Kể cả sau đó vẫn liên hệ thì tới tháng 7 cũng sẽ hoàn toàn rời khỏi vòng xã giao của chúng ta. Hoàng Ngộ rung rung chân, nghiêm túc hiếm thấy. Còn nửa năm nữa cơ, đêm dài lắm mộng. Anh ta còn độc thân ngày nào tao sợ ngày nấy. Khương Lương Chiêu suy nghĩ một lát, cười nói. Thế cứ theo mày đi. Hoàng Ngộ thuộc phái hành động, chỉ trong vài phút đã chọn được một ứng cử viên. Tiếp theo phải xem gã sắp xếp kịch bản thế nào. Trần Vũ, một trong những nhân vật chính của kịch bản, đang xếp hàng ở nhạc viên. Hàng người trước mặt anh rất dài, đằng sau cũng có một chiếc đuôi nhỏ. Sao có nhiều người muốn ngồi đu quay thế nhỉ? Trần Vũ không hiểu, ngày nghỉ mà, Yến Vi Xí đứng sau anh, cầm điện thoại đọc tin tức. Trần Vũ bước ra khỏi hàng, quan sát qua cửa sổ bán vé. Lúc quay trở lại, anh xoay mặt về phía Yến Vi Xí, nói. Có thể đặt trước vé trên mạng đấy, rẻ hơn nhiều lắm. Sao tôi biết cái này được? Yến Vi Xí lướt website nhanh như gió. Lần đầu tiên ngồi mà, tôi cũng là lần đầu tiên. Trần Vũ đáp, ánh mắt Yến Vi Xí lần nữa chuyển qua khuôn mặt Trần Vũ. Anh ngơ ngác hỏi, sao thế? Không có gì. Yến Vi Xí tiếp tục lướt web, kết quả hắn ấn nhầm mở ra một quảng cáo. Một cô gái nóng bỏng óng ẹo tạo dáng trên màn hình của hắn. Trần Vũ lặng lẽ liếc nhìn, còn Yến Vi Xí làm như không có chuyện gì mà tắt giao diện. Mẹ kiếp, sao không tắt được thế này, thứ quỷ quái gì đấy? Nhấn vào nút X ở đây này, Trần Vũ giơ tay ra chỉ một chỗ trên màn hình. Yến Vi Xí nhấn một cái, đúng là đóng được thật. Hiểu rõ quá nhỉ, hắn nhét điện thoại vào túi áo khoác, nheo mắt nhìn Trần Vũ chăm chú. Thường xuyên xem lắm hả? Trần Vũ, tôi không xem những thứ này. Yến Vi Xí chỉ định đùa chút thôi, nhưng không ngờ người trước mặt lại rất nghiêm túc. Hắn hơi khom lưng, hỏi, vậy anh xem cái gì? Trần Vũ suy nghĩ một lúc. Có, anh ngượng ngùng mím môi. Nhiều lắm, thôi tôi không nói đâu. Mặt Yến Vi Xí giật giật, hắn giơ tay lên định bóp váy anh thì Trần Vũ đã ngẩng đầu. Ngồi đu quay có thể bị chóng mặt không? Không say xe sẽ không bị. Yến Vi Xí rụt tay ra sau đầu mình gãi tóc vài cái. Tôi hơi căng thẳng, Trần Vũ nhỏ giọng bảo hắn. Vậy thì lầm nhầm, tôi không căng thẳng, 10.000 lần đi, Yến Vi Xí nói. Có tác dụng không? Trần Vũ đẩy kính, sao cứ cảm giác như cậu đang lừa tôi ấy nhỉ? Phụt, người đứng xếp hàng trước Trần Vũ không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Trần Vũ lúng túng đỏ mặt xoay sang chỗ khác, không tiếp tục nói chuyện với Yến Vi Xí nữa. Yến Vi Xí nghiêng đầu nhìn ra xa, trên mặt vương nụ cười nhẹ. Phát hiện mình đang cười, hắn nhíu mày rồi kéo khẩu trang màu đen ở trên cằm lên. Cậu trai cao to đứng thẳng tắp trong hàng, vô cùng nổi bật. Lúc xếp hàng tới lượt bọn họ thì trời đã gần trưa. Trần Vũ hỏi, cậu có đói không? Yến Vi Xí cầm nín nhắc nhở, trước khi tới đây anh đã ăn 2 cái bánh mì lớn rồi đấy. Trần Vũ thoáng chút ngượng ngùng, mùa đông nên nhiệt lượng hao phí nhanh lắm. Yến Di Ví, tự đi mua đi, thôi được, tôi đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vũ cúi đầu mở dữ liệu trên điện thoại, chuẩn bị lát nữa sẽ quét mã trả tiền. Trần Vũ rời đi chưa đầy 2 phút, Yến Vi Xí bắt đầu đảo mắt bốn phía. Lạ nước lạ cái, tên ngốc kia sẽ không lạc đường đấy chứ. Cũng có khả năng bị người ta bắt cóc, lòng đề phòng quá thấp, thấy ai cũng đáng tin. Đồng nghiệp ở phòng bảo vệ, học sinh trong trường, ông cụ trông coi hồ chứa nước, đồng hương đi câu cá. Ai cũng là người tốt. Khoảng 3-5 phút sau, Yến Vi Xí bắt đầu lần chuỗi tràng hạt, sao còn chưa quay lại nhỉ? Mịa, Yến Vi Xí rời hàng đi tìm, đầu đầu cũng là người, hô hấp của hắn dần dần trở nên nặng nề. Trần Vũ, tìm hắn đập nhanh đến lạ, một cái tên đang sôi trào sùng sục sâu nơi cuống họng hắn. Lúc Yến Vi Xí muốn lớn tiếng gào to thì bên trái truyền đến tiếng gọi quen thuộc. Bạn học Yến ơi, ở đây. Trần Vũ xuyên qua đám đông chạy về phía hắn. Yến Vi Xí nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại anh đang cầm trong tay, cả người cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Trần Vũ chạy tới trước mặt hắn, vừa rũ mắt kéo khăn quàng cổ bị gió thổi lộn xộn, vừa thở hổn hển nói. Tôi không mua, đắt quá, không đáng tiền tí nào cả. Thôi cứ chờ ngồi đu quay xong hắn ăn vậy, cũng không gấp lắm. Yến Vi Xí im lặng quay người sang chỗ khác, nét mặt quái lạ và nghi hoặc. Tại sao lúc nãy mình không gọi điện thoại nhỉ? Ở chung với tên ngốc này lâu quá nên bị lây sao? Trần Vũ chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, vội la lên. Bạn Yến à, sao cậu lại ở đây? Chúng ta đi ra ngoài rồi liệu có vào xếp hàng được nữa không? Đừng nói chuyện với tôi. Yến Vi Xí dùng một tay che mặt, vừa nghẹn lời vừa cáu kỉnh. Lúc đu quay di chuyển, người bên trong đi xuống, người bên ngoài đi vào. Trần Vũ rất ngạc nhiên. Tôi còn tưởng nó sẽ ngừng cơ, hễ gặp chuyện gì mới lạ, phần lớn thời gian anh sẽ không díu dít hỏi nọ hỏi kia mà sẽ tự mình trải nghiệm. Yến Vi Xí kéo anh đi vào, Trần Vũ kinh ngạc cảm thán. Buồng đu quay này bài trí đẹp quá, sao lại không đẹp cho được. Buồng đu quay sang trọng, ban đêm chỉ cần thắp một ngọn nến là có bữa tối bên ánh nến. Yến Vi Xí nhắn trả lời Khương Lương Chiêu rồi đặt điện thoại sang một bên. Sau đó vênh mặt với Trần Vũ đang đứng đực ra bên cạnh. Có đồ ăn đấy, ăn đi. Sao lại có đồ ăn nhỉ? Trần Vũ đi tới với vẻ không thể tin nổi. Trong buồng xe có bày một chiếc bàn và 2 chiếc ghế. Trên bàn là những món Tây trông rất ngon miệng. Yến Vi Xí kéo ghế ra ngồi xuống, khoanh tay trước bụng và nhắm mắt lại. Bên tai hắn vang lên tiếng lẩm bẩm, lại là bò bít tết. Yến Vi Xí hé mắt. Phát hiện Trần Vũ tối qua mới bắt đầu học nhưng bây giờ đã thuần thục lắm rồi. Lưng hắn rời khỏi thành ghế, dướn người về phía trước. Ngon không? Ngon lắm. Trần Vũ gật đầu, cậu không ăn một chút hả? Không thấy thèm ăn, trái tim Yến Vi Xí vẫn không dễ chịu lắm, cần bình tĩnh lại. Đu quay chậm chậm lên cao, thành phố này thoát cái trở nên trống vắng. Trần Vũ ăn miếng súp lơ xanh và ngó ra ngoài, người nói căng thẳng khi ở bên dưới lúc nãy. Giờ ở trạng thái thoải mái tự nhiên, không có cảm giác khó chịu. Yến Vi Xí vặn chai nước khoáng được cung cấp sẵn bên trong buồng xe. Có giống lúc anh ở trên sườn núi không? Không giống, chẳng giống chút nào cả. Trần Vũ đứng dậy nhìn xuống, tầm nhìn rộng rãi rõ ràng, có thể bao quát cảnh vật phía xa. Anh chăm chú ngắm thành phố lạ lẫm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể cảnh giới tư tưởng cao hẳn lên, không có gì không vượt qua được, cũng không có gì là to tát. Yến Vi Xí hơi khựng lại rồi ngửa đầu uống một hớp nước. Xuất khẩu thành văn luôn rồi này, xem ra thật sự rất vui vẻ. Đu quay chậm rãi di chuyển, khi cơn gió thoảng qua, người ngồi trong buồng xe sẽ cảm thấy hơi lơ lửng lay động. Trần Vũ ăn no, cởi hết khăn quàng cổ ra đặt trên đùi, cũng bỏ mũ lôi phong xuống. Anh ngồi trên ghế, lặng yên nhìn ra bên ngoài. Yến Vi Xí nhìn anh ngắm phong cảnh, bàn tay lớn của thời gian dường như đã nhấn nút tạm dừng. Bạn học Yến này, Trần Vũ đột nhiên gọi. Yến Vi Xí liếc anh một cái. Trần Vũ xoa xoa gương mặt nóng bừng do điều hòa thổi tới, nhẹ giọng thương lượng. Hay chúng ta chụp một tấm hình làm kỷ niệm nhé. Yến Vi Xí gửi cho Trần Vũ một ánh mắt. Anh đang nói chuyện cười gì thế? Ngồi đu quay đã đủ quê rồi, còn chụp ảnh nữa. Ai thèm quan tâm đến anh? Không chụp, hắn từ chối thẳng thừng. Nghĩ cũng đừng hòng, mấy phút sau, đu quay đi tới điểm cao nhất. Hai chiếc ghế tựa vào nhau, Yến Vi Xí đơ mặt khép hờ mắt, cứng đờ như bị bắt cóc. Trần Vũ một tay giơ chữ V, tay kia giơ cao điện thoại. Anh ngập ngừng nói, bạn Yến à, biểu cảm của cậu không được tự nhiên lắm. Yến Vi Xí bệnh cằm, vốn đã thế rồi, hắn không kiên nhẫn, chụp nhanh lên, xong rồi, Trần Vũ hạ điện thoại xuống nhìn bức ảnh vừa chụp xong. Thấy anh hạ khóe miệng, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, Yến Vi Xí nhất thời bực dọc. Chụp cũng cho anh chụp, còn gì không hài lòng nữa. Trần Vũ ngạc nhiên lẩm bẩm, cậu chẳng ăn ảnh gì cả. Yến Vi Xí, hắn nghiêng đầu lấy nước uống, bình thản nói, kém hơn người thật một chút, cách chương.